Mãng Hoang Kỳ, chương 690, gocchuyenaudio.com, lần thứ nhất gọi chiến, bên trận doanh nữ hoa căn bản không có ứng chiến, không rảnh để ý. Lần thứ hai vô gian môn gọi chiến, trận doanh nữ hoa vẫn không để ý. Cần biết thời gian gọi chiến, mắng nhau là rất khó nghe. Những tiên ma này gọi chiến, đồng dạng cũng vô cùng thô lỗ. Lần thứ ba gọi chiến, như trước không ra. Sư phó, vô gian môn lại đang gọi chiến. Thiếu niên áo bào màu vàng cung kính nói. Hiên Viên ngồi ở trước bàn sách khoan thai đọc sách nghe đệ tử bẩm báo, liền nhẹ giọng cười nói. Không hổ là ma thủ đạo tổ, nếu như vô gian môn phái đạo tổ khác đến, chỉ sợ không đến mức bộc lộ tài năng như thế. Biết mình biết người, mới càng có nắm chắc thủ thắng. Bởi vì vô gian môn cùng trận doanh nữ hoa từng hòa bình ở chung qua thời gian dài dằng dặc cũng biết lịch sử của ma thủ đạo tổ ở vô gian hỗn độn giới. Tuy vị ma thủ đạo tổ này là một đại năng giả giống như tên điên thế nhưng nàng lại vô cùng am hiểu dẫn binh chinh chiến. Tất cả môn hạ của nàng đều là nữ, các nữ đệ tử của nàng cũng giống như nàng, mỗi cái đều là tên điên. Một đám nữ nhân điên chinh chiến thiên hạ, lúc trước cũng mang tất cả vô gian hỗn độn giới, cuối cùng là tâm ma chi chủ chế trụ ma thủ đạo tổ. Luận chính diện chinh chiến, tâm ma chi chủ cũng không bằng ma thủ đạo tổ. Thế nhưng mà luận nhân tâm, luận khống chế tâm ma. Ai vượt qua tâm ma chi chủ, chinh chiến thiên hạ không đơn thuần là chiến tranh, cuối cùng vẫn là tâm ma chi chủ thống nhất vô gian hỗn độn giới. Ân, Hiên Viên buông quyển sách mỉm cười nói. Truyền lệnh xuống, nghênh chiến. A hát, thiếu niên áo bào màu vàng vốn còn rất bình tĩnh, nhưng bỗng nhiên hắn kinh ngạc trừng to mắt nhìn Hiên Viên. Còn không đi, Hiên Viên đứng dậy, vâng, đệ tử đi ngay. Thiếu niên liền chạy vội ra ngoài, bắt đầu triệu tập. Hiên Viên thì đi ra bên ngoài, đứng ở trước lan can nhìn xem thành thị cực lớn kia theo mệnh lệnh truyền đạt các lộ quân đội đã bắt đầu tập kết. Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu. Lần thứ tư gọi chiến, không sai biệt lắm, trận chiến này là cuộc chiến mấu chốt, trận chiến này thắng, số mệnh chi tranh liền tính toán thắng được một nửa. Nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt nhưng trên thực tế Hiên Viên cũng vô cùng chú ý cẩn thận. Bởi vì cùng lúc trước tranh bá thiên hạ bất đồng, trong nhân tộc tranh bá thiên hạ, mặc dù thất bại cũng không có gì, như thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng, ngũ đế mỗi cái đều sống hảo hảo, đây chẳng qua là quyền lực thay đổi. Thế nhưng mà cùng vô gian môn quyết chiến, là cuộc chiến trận doanh, là cuộc chiến sinh tử tồn vong chân chính, không cho phép Hiên Viên chủ quan chút nào. Phải thắng, trong con ngươi của Hiên Viên lóe ra hào quang làm cho người ta sợ hãi. Trên tường thành, Bồ Đề, Hiên Viên, Toại Nhân Thị đều kề vai sát cánh đứng đấy, nghiêng nhìn đại quân song phương rằng co ở trên hoang dã. Kỷ Ninh cùng với đám người thiếu niên áo bào màu vàng đi theo ở một bên, mỗi cái đại khí cũng không dám thả ra ngoài, ai cũng biết trận chiến tranh này ảnh hưởng to lớn như thế nào. Oanh, xôn xao, O, N, G, xa xa trên hoang dã, đại quân song phương đều tạo thành cả đám trận thế. Như vô gian môn kia có vô gian vô lượng trận, lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận, vô lượng ma thần trận cũng phải cần 200-300 tên thiên thần chân tiên mới có thể hình thành. Còn có một chút khí thế thậm chí còn mạnh hơn đạo tổ khôi lỗi lúc trước ngay cả kỳ. gocchuyenaudio.com, Ninh cũng gọi không ra tên, khôi lỗi hiện ra ánh sáng tím, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận có tất cả ba tòa, ở trên ba tòa đại trận kia đều có vô số hắc long chạy trồm, mỗi một du long đều không thua kém thiên thần, trọng yếu là số lượng rất nhiều nữa. Vô gian vô lượng trận thì có hai tòa, vô lượng ma thần trận cũng có hai tòa, tạo thành hai ma thần nguy nga tóc trắng mắt đỏ. Ở bên trận doanh nữ hoa, đồng dạng có Chu Thiên Tinh Thần Trận, Vạn Thiên Diệt Thế Trận, Bàn Cổ Khai Thiên Trận, trong đó Chu Thiên Tinh Thần Trận khoảng chừng 3 tòa, Vạn Thiên Diệt Thế Trận thì khoảng chừng 5 tòa, Bàn Cổ Khai Thiên Trận thì chỉ có 1 tòa. Ngoài ra, còn có trên trăm thất diệu thiên thần phân tán ở các nơi cực kỳ linh hoạt. Về phần khôi lỗi, bên trận doanh nữ hoa này là một cái cũng không có cấp độ giao chiến này, phải là khôi lỗi đầy đủ lợi hại mới có tư cách dính vào, bên trận doanh nữ hoa hiển nhiên không có khôi lỗi lợi hại như thế. Luận trận pháp, vô gian môn kém xa chúng ta. Trên tường thành Bồ Đề lạnh nhạt nói. Vô gian vô lượng trận là tâm ma chi chủ sáng chế. Về phần lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận là vô gian môn từ bên chúng ta học trộm. Lúc trước chúng ta không nghĩ tới có hôm nay truyền trận pháp bực này ra ngoài. Về phần vô lượng ma thần trận. Hẳn là hoàn mộc sáng chế, ngược lại là lợi hại nhất trong ba đại trận. Đáng tiếc cũng xa xa không bằng bàn cổ khai thiên trận. Bàn cổ khai thiên trận chính là nữ hoa nương nương đột phá trở thành bàn cổ thần hậu, nghiên cứu hồi lâu trước khi rời đi lưu lại một trong tam đại trận pháp chấn tộc. Hiên Viên cười nói, không phải bọn hắn có thể so sánh a. May mắn nữ hoa nương nương sớm có đoán được nghiêm lệnh chúng ta tam đại chấn tộc đại trận này tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, hôm nay chúng ta mới có nắm chắc áp chế bọn họ. Bồ đề cảm thán, toại nhân thị nhẹ nhàng gật đầu, may mắn còn có tam đại trận pháp chấn tộc này. Kỷ Ninh ở một bên nghe xong âm thầm gật đầu. Hắn cũng nghe nói, nếu như nói trận doanh nữ hoa trông mà thèm khôi lỗi của vô gian môn, như vậy vô gian môn đối với tam đại trận pháp chấn tộc của trận doanh nữ hoa cũng trông mà thèm. Tam đại trận pháp chấn tộc này đều là nữ hoa nương nương ở sau khi đột phá trở thành thế giới thần, hao phí vô số tâm huyết sáng chế, chính là lo lắng sau khi nàng rời đi, sẽ xuất hiện hỗn độn dị tộc đáng sợ như vạn vật chi chủ tam giới ngăn cản không nổi. Cho nên chuyên môn sáng chế tam đại trận pháp chấn tộc này. Tam đại trận pháp chấn tộc bình thường dùng chân thần đạo tổ làm hạch tâm, đại lượng thiên thần chân tiên phụ trợ, uy năng kinh thiên động địa. Đương nhiên trận pháp chấn tộc giản lược cũng có thể để cho thiên thần chân tiên làm hạch tâm. Nhưng uy năng khẳng định đã xuống giảm không ít, nhưng dù vậy cũng xa không phải vô gian môn có khả năng so sánh. Bàn cổ khai thiên trận, Kỷ Ninh xa xa nhìn lại, cách chương.